Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Chương 3 Tự Hàm Trương. Chương 3 Tự Hàm Trương. Triệu Hàm Trương không quá kêu đến xuất khẩu, vì thế sắc mặt cũng lạnh lùng lên. Nàng bị hạ phó nâng đến cái bàn biên buông. Vú già muốn ôm nàng ngồi vào trên ghế. Nàng giơ tay ngừng, chính mình đỡ Thính Hà tay nâng thân. Có chút không xong cùng Triệu Trường Dư hành lễ. Tổ phụ, không gọi cũng phải gọi. Triệu Trường Dư nhíu nhíu mi, quét nàng chân liếc mắt một cái sau nói. Cần gì hành này nghi thức xã giao? Ngươi chân cẳng không tiện, giữ được tự thân mới là hiếu đạo. Mau ngồi xuống đi. Đúng vậy. Triệu Hàm Trương cung kính ở hắn đối diện ngồi xuống. Rũ mắt nhìn trên bàn ấm trà. Triệu Trường Dư cẩn thận đánh giá nàng. Kỳ thật bọn họ tổ tôn ở chung thời gian không nhiều lắm. Hắn bận về việc quốc sự, ở nhà sự thượng liền có chút sơ sẩy, nhưng này không ý nghĩa hắn liền không hiểu biết chính mình hay cái cháu trai cháu gái. Tương phản, tuy rằng bọn họ tổ tôn không thường thấy mặt, nhưng bọn hắn đọc cái gì thư, tính tình như thế nào, liền ăn mặc này đó hắn đều từng có hỏi cùng hiểu biết, cho nên hắn biết. Tôn tử trời sinh ngu dốt, nhưng cháu gái lại rất thông tuệ cứng cỏi. Bởi vì trong nhà sớm định ra muốn đem tước vị quá cấp nhị phòng, đứa nhỏ này đối nhị phòng huynh đệ tỉ muội vẫn luôn nhiều có nhường nhịn, là cái thực hiểu chuyện hài tử. Nhưng nàng lúc này đây ứng đối lại cùng từ trước đại không giống nhau, nhiều vài phần cường thế, thiếu vài phần ẩn nhẫn. Triệu Hàm Trương cúi đầu. Triệu Trường Dư nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình, chỉ có thể nhìn nàng đỉnh đầu nói. Nghe thành bá nói, ngươi mất trí nhớ. Triệu Hàm Trương dừng một chút mới khẳng định trả lời. Đúng vậy. Triệu Trường Dư nhịn không được cười một chút, ngẩng đầu lên trả lời. Triệu Hàm Trương liền ngẩng đầu nhìn về phía đối diện người, ánh mắt trong trẻo thả kiên định, cũng không thay đổi chính mình lý do thoái thác. Triệu Trường Dư liền nhìn nàng mặt hỏi. Mất trí nhớ, còn nhớ rõ mặt khác? Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau nói, còn nhớ rõ đệ đệ, mẫu thân cùng tổ phụ. Triệu Trường Dư trên mặt tươi cười chậm rãi phai nhạt xuống dưới, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ gõ bàn đá mặt. Sau một hồi hắn nói, ta bổn ý là vì ngươi nói một môn hiển hách việc hôn nhân. Quốc gia hỗn loạn, bá tánh lưu ly, có một môn hiện thân không chỉ có thể bảo hộ chính ngươi, cũng có thể bảo hộ ngươi đệ đệ. Hắn nói, huệ đệ là vứt xe đổ, ta chưa bao giờ nghĩ tới làm ngươi đệ đệ kế thừa bá tước phủ. Ta nghĩ, vì ngươi nói một môn hiện thân, liền tính tương lai bá tước phủ không thể dựa vào, các ngươi tỷ đệ hai cũng có thể bình yên vô ngu. Triệu Hàm Trương nói, tổ phụ, nếu là liền chí thân như thúc tổ đều không thể tín nhiệm, lại có thể nào tin tưởng nửa đường thêm tiến vào quan hệ thông gia đâu. Triệu Trường Dư trầm mặc không nói. Triệu Hàm Trương nói, võ đế nếu là không lập huệ đế, huệ đế là có vẻ quá đến hảo sao? Triệu Trường Dư nhíu mày, ánh mắt sắc bén lên. Ngươi tưởng ngươi đệ đệ kế thừa bá tước? Không. Triệu Hàm Trương nói, năm đó tổ phụ khuyên nhủ võ đế không lập huệ đế, cháu gái là tán thành ngài quan điểm. Huệ hô ẩn cổ cũng không thể làm một quốc gia quân chủ. Võ đế năm đó nếu nghe ngài khuyên nhủ, kia Đại Tấn cũng sẽ không có hôm nay. Hòa nói huệ đế thuần cổ là Triệu Trường Dư năm đó nguyên lời nói, kỳ thật chính là nói huệ đế quá mức thành thật ngu dốt, không thích hợp đương hoàng đế. Triệu Hàm Trương tỉnh lại sau, trừ bỏ kinh ngạc với mượn sắc hoàn hồn, chính là kinh ngạc hiện tại vị trí lịch sử tiết điểm. Còn có, nàng bám vào người cái này tiểu cô nương thế nhưng là Tấn triều đại danh đỉnh đỉnh Triệu Kiệu Chi tôn. Năm trước tháng 11, Tấn huệ đế với Lạc Dương đột nhiên qua đời, rồi sau đó hoàng thái đệ lên ngôi, định niên hiệu vì Vĩnh Gia, hiện tại là Vĩnh Gia nguyên niên 2 tháng. Tân đế mới vừa lên ngôi không đến 3 tháng. ngoài thành nơi nơi là loạn quân lưu dân, nàng nghiêm túc cùng Triệu Trường Dư nói. Vĩnh Nghị Ngu đã không thể phát huy tông tộc vinh quang, cũng không thể bảo hộ gia tộc. Tổ phụ quyết định không có sai, hắn đích xác không thể kế thừa bá tước, đem bá tước phủ giao cho Triệu Vĩnh. Kết cục khả năng cùng đem quốc gia giao cho Huệ Đế giống nhau. Đừng nói Triệu gia vinh quang, chỉ sợ tông tộc căn cơ đều sẽ có tổn hại. Triệu Trường Dư sắc mặt đẹp chút, nhưng là tổ phụ đem chúng ta đại phòng đều giao cho nhị phòng. Nhị phòng quả thực đáng giá phó thác sao? Này không chỉ có là nàng vấn đề, cũng là nguyên thân vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Vấn đề này đè ở nàng trong lòng, vẫn luôn ở nghi ngờ cùng tìm kiếm đáp án. Nhưng thẳng đến nàng đuổi theo gia thành đi cứu nàng đệ đệ, nàng mới tìm được đáp án. Chỉ là nàng đã không kịp cùng nàng tổ phụ nói. Hiện tại Triệu Hàm Trương đại nàng hỏi ra tới, chỉ là một cái còn chưa chứng thực lời đồn đãi. Thúc tổ một không có tới tìm tổ phụ xác nhận, bá phụ cũng chưa từng hỏi chuyện, dường như không biết việc này giống nhau. Nhị lang liền ra khỏi thành đi, hơi kém mệnh tang ngoài thành. Tổ phụ yên tâm như vậy đem mẫu thân cùng chúng ta tỷ đệ phó thác cấp nhị phòng sao? Triệu Trường Dư nắm chặt trong tay chén trà, khóe miệng gắt gao nhấp khởi, hắn tâm hảo giống bị nhiệt du lăn quá giống nhau khó chịu. Hồi lâu, hắn mới gian nan nói, một cây chẳng trông vững nhà, nếu không dựa vào gia tộc cùng nhị phòng, các ngươi tỷ đệ hai người chỉ sợ khó có thể tại đây thế đạo sinh tồn. Hắn thở dài một tiếng nói, tân đế tuy lên ngôi, lại không thể tự chủ triều chính, nội loạn bất bình, ngoại lại có hung nô vì loạn, Yết Hồ cùng dân tộc Khương cũng như hổ rình mồi, thiên hạ mắt thấy đại loạn, các ngươi nếu không dựa vào Vu gia tộc, như thế nào tại đây loạn thế sinh tồn? Triệu Hàm Trương nhớ tới như thế nào gọi cũng gọi không trở lại tàn hồn, có chút đau thương hỏi, nếu dựa vào trái lại muốn lấy chúng ta tánh mạng đâu? Triệu Trường Dư nhìn về phía trong viện duy nhất lưu trữ thành bá. Thành bá ngầm hiểu, lập tức vào nhà lấy ra một chương sổ con. Triệu Trường Dư đem sổ con đè ở trên bàn nói, đây là thỉnh lập Triệu Tế vì thế tử sổ con. Này phong sổ con vừa lên, nhưng an bọn họ tâm, này thật là một cái biện pháp. Nhưng là, Triệu Hàm Trương ánh mắt từ sổ con thượng nâng lên, đối thượng Triệu Trường Dư ánh mắt, không có ích lợi xung đột, thúc tổ cùng bá phụ tự nhiên không thiếu chúng ta một ngụm cơm ăn. Nhưng tương lai tổng còn sẽ có ích lợi tương quan thời điểm. Tổ phụ cũng nói, thế đạo muốn rối loạn thế đạo, chúng ta thật có thể dựa vào người khác sao? Triệu Trường Dư nhìn chăm chú vào nàng trong mắt kiên định, kinh ngạc nói, vậy ngươi ý muốn như thế nào là? Triệu Hàm Trương nói, lực lượng chỉ có nắm ở chính mình trong tay mới là an toàn nhất. Dựa vào ai, đều không bằng chính mình tới đáng tin cậy. Triệu Trường Dư kinh ngạc nhìn nàng. Sau một lúc lâu qua đi, hắn ngửa đầu cười ha ha lên, ánh mắt tinh lượng, hào, hào, không hổ là ta Triệu Trường Dư cháu gái. Hắn đứng dậy qua lại xoay hai vòng, cuối cùng một phách cây ngô đồng, ở nàng trước mặt đứng yên, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng nói, ngươi trưởng thành, ta nhớ không lầm, ngươi sang năm liền cập kê đi. Quá tuổi trẻ, đã 28 tuổi. Triệu Hàm Trương mắt hàm nhiệt lệ gật đầu. Đúng vậy, Triệu Trường Dư liền duỗi tay mềm nhẹ vỗ vỗ nàng đầu. Ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng nói, hào, hào, hào a, tổ phụ rất có thể không thấy được ngươi cập kê. Ta trước tiên cho ngươi lấy cái chữ nhỏ đi. Triệu Hàm Trương sửng sốt, rũ xuống đôi mắt tự hỏi trong chốc lát sau nói, tổ phụ, ta có thể vì chính mình lấy cái chữ nhỏ sao? Nàng còn muốn kêu chính mình nguyên lai tên. Triệu Trường Dư cười nói, ngươi không trước hết nghe ta cho ngươi lấy chữ nhỏ sao? Ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ thích. Triệu Hàm Trương liền cười chờ hắn nói. Triệu Trường Dư ôn nhu nhìn nàng nói, năm đó phụ thân ngươi vì ngươi đặt tên Hòa Trinh, đó là bói toán mà lấy, từ dịch kinh lấy khôn quẻ. Ta hôm nay liền vì ngươi lấy hàm chương, hai chữ vì chữ nhỏ. Triệu Hàm Chương ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt dần dần ướt át, nàng chịu đựng nước mắt, thanh âm có chút khàn khàn lẩm bẩm, Hàm Chương nhưng Trinh, năm đó nàng ba ba cũng là từ cái này bên trong cho nàng lấy tên. Đúng vậy, Triệu Trường Dư ngậm cười dung xem nàng, Hàm Chương nhưng Trinh, lấy khi phát cũng, hoặc từ vương sự, biết làm vinh dự cũng, Hòa Trinh, ngươi là cái hảo hài tử, ta cháu gái vẫn luôn có mỹ đức, lại trước nay ẩn nhẫn không danh vọng, tổ phụ hy vọng ngươi tương lai cũng có thể như thế, tương lai có thể có một cái hảo kết quả. Triệu Trường Dư nói tới đây có chút yêu thương, hắn vẫn luôn biết đứa nhỏ này thông tuệ, lại thiếu hướng trong lòng đi, nếu không phải nàng lần này triển lộ ra tới mũi nhọn, hắn hơi kém liền lầm nàng, cũng lầm toàn bộ Triệu gia đại phòng. Sách mới khai, thỉnh đại gia nhiều hơn cổ động, cất chứa đề cử phiếu vé thang hướng ta đến đây đi. Vốn dĩ chỉ nghĩ đổi mới hai chương, nhưng mới phát hiện phía trước dự khai cất chứa chương cũng coi như một chương, có chút cưỡng bách chứng phát tác, cho nên liền đi lên thay đổi. Tấu chương xong, hết chương.